Truyện Lòng Có Lăng Hy, phần 7. Lăng Hy tốn nước bọt nửa ngày mới giải thích cho An Thụy Phong hiểu được rằng cậu thật sự không có hứng thú với đàn ông. Vậy phụ nữ thì sao? Lăng Hy suy nghĩ một chút. Chắc là có thích á. Chắc là... An Thụy Phong nở nụ cười. Vấn đề này có gì khiến cậu phải do dự như thế? Đừng nói cậu chưa từng quen bạn gái bao giờ đấy nhé. Lăng Hy đỏ mặt. Tôi bận nổi tiếng. Cậu nhún vai. Anh cũng biết mà, làm ngôi sao, phương diện yêu đương đâu có được tự do như vậy. Có điều câu này được thốt ra từ miệng của một tiểu minh tinh hạng 12, thành ra không đáng tin cho lắm. An Thụy Phong không đưa ra ý kiến gì, vươn tay nhận lấy vali cá hồi trong tay Lăng Hy rồi quay đi, bảo cậu nhanh chân đuổi kịp. Hai người đi song song. An Thụy Phong đột nhiên mở miệng. Thật ra tôi cảm thấy về phương diện yêu đương, cậu thích hợp được người khác chăm sóc hơn là chăm sóc người khác. Cậu nên biết rằng hiện tại con gái có nhiều yêu cầu này nọ lắm. Mắt An Thụy Phong nhìn thẳng về phía trước. Lăng Hy quay đầu nhìn sang, tầm mắt vừa vặn rơi vào trên gò má anh. 6-7 giờ tối chính là thời điểm mặt trời xuống núi. Ánh hoàng hôn dịu dàng buông xuống, phát họa đường vòng cung hoàng mỹ trên trán anh, sống mũi và cả hàm dưới. Lăng Hy nhìn mà bỗng chốc ngẩn ngơ. Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao fan cuồng nhà An Thụy Phong lại gọi anh là người đàn ông chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Cậu xoay đầu lại, nhìn chăm chăm mặt đất, gian nan mở miệng. Tìm một người yêu có thể chăm sóc cho tôi à? Cậu gãy gãy móng tay. Nhưng giờ tôi sắp đầu ba rồi, mấy phú bà 40 tuổi đều chê tôi quá đét. An Thụy Phong không biết nên nói thế nào nữa, chỉ còn cách an ủi cậu. Không sao đâu, bọn họ cũng ghét bỏ tôi lớn tuổi mà. Lăng Hy ở lại phim trường Thượng Hải dạo chơi một ngày, tối hôm sau thì quay trở lại Bắc Kinh. Hai ngày nghỉ vất vả lắm mới có được toàn bộ, lãng phí ở Thượng Hải. Cậu cảm thấy mình như chẳng được nghỉ ngơi ngày nào, đã lại phải vùi đầu vào việc học. Đối với chuyện Lăng Hy lỗ mãng rời đi, mặt Ngô Hữu Bằng còn dài hơn cái bơm. Lăng Hy còn giở trò với hắn, nói muốn nghỉ ngơi thêm một ngày. Ngô Hữu Bằng lắc đầu. Không còn thời gian cho chú ngâm giấm đâu. Sáng nay anh vừa nhận được điện thoại của đoàn phim Kiếm Tuyệt Thiên Hạ. Bọn họ tài chính lẫn nhân viên cơ bản đều đủ rồi. Tuần sau sẽ chụp poster tạo hình. Nhanh thế á? Lăng Hy kinh ngạc. Nhanh gì nữa? Từ hôm casting xong tới giờ đã sắp hơn 2 tháng rồi. Nếu không phải chuyện tài trợ chưa bàn xong, phim này đã quay từ lâu rồi. Ngô Hữu Bằng vẻ mặt ghét bỏ nói. Nửa tháng tới chú ăn ít đi một chút. Nhìn cái mặt đỏ hay hảy của chú, chắc ở nhà An Thụy Phong ăn không ít đâu nhỉ. Ngày hôm sau, khi Lăng Hy ship hàng đến tận nơi để bày tỏ lòng cảm ơn, An Thụy Phong đặc biệt mời cậu ăn một bữa xa hoa. Vì phim trường thường xuyên có ngôi sao lui tới, thế nên xung quanh có rất nhiều nhà hàng sang trọng. Một chầu hôm qua tốn kém không ít tiền. An Thụy Phong hầu như không đụng đũa. Hứa Chí Cường đen mặt nhìn cả quá trình. Mặc dù hai bạn nhậu kia không góp sức, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới công lực phát huy của Lăng Hy. 40 con tôm ngọt gọi ra cũng chỉ đủ nhét cả răng vị dạ dày vương này mà thôi. Nhớ tới bữa tiệc lớn tối qua, Lăng Hy rất không tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng. Ngô ma ma chua xót nói, xem dáng vẻ thèm thuồng của chú này, đừng có để lúc nào đó bị người ta dùng một bữa cơm lừa đi mất nhé. Lịch chụp poster tạo hình là vào thứ sáu tuần sau, tính ra thì còn khoảng 10 ngày nữa. Ngô Hữu Bằng một lần nữa thay Lăng Hy mời giáo viên diễn xuất tới. Thế là cậu và thầy giáo lại rơi vào cảnh dằn vặt lẫn nhau. Cứ thế hết chịu đựng rồi lại tiếp tục chịu đựng, sống qua 10 ngày. Lăng Hy cuối cùng cũng dùng chút tiến bộ bé nhỏ không đáng kể của mình, làm cho thầy giáo cảm động. Ở trên bài kiểm tra tốt nghiệp, thầy giáo rất hào phóng đánh giá Lăng Hy được loại C, nhận xét viết, chí ít hát rất êm ái. Ngô Hữu Bằng cảm thấy mình thực sự là đem tiêu tiền cho chó. Thứ sáu trời vừa sáng, Ngô Hữu Bằng lái xe chở Lăng Hy tới studio, chụp poster tạo hình. Kiếm Tuyệt Thiên Hạ có đề tài tu tiên huyền huyễn, ngoại cảnh chủ yếu là đạo quán trong núi sâu, nhưng poster chỉ cần chụp với phông nền, vậy nên không cần vất vả đi xa như thế. Đoàn phim trực tiếp thuê một studio ở ngay trong thành phố Bắc Kinh. Thợ tạo hình nhân viên đạo cụ, Chuyên gia trang điểm đã tới studio trước đó một tiếng đồng hồ để chuẩn bị, làm nóng người, chờ thể hiện bản lĩnh. Ai cũng biết, poster tạo hình có sức ảnh hưởng lớn thế nào với một bộ phim truyền hình. Poster cổ trang không thời thượng, giống như poster hiện đại. Căn bản không có nhãn hiệu cao cấp nào đến tài trợ. Hết thảy trang phục, đạo cụ đều đặt làm riêng. Nếu như quần áo chất lượng không tốt hoặc phụ kiện có vẻ rẻ tiền, đều sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của toàn bộ bộ phim. Kiếm Tuyệt Thiên Hạ không phải phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết, nên không có fan nguyên tác. Có hai điểm nổi bật trước khi tuyên truyền. Thứ nhất, công bố danh sách diễn viên. Thứ hai chính là poster tạo hình. Vì lẽ đó, từ đạo diễn cho tới biên kịch đều phi thường coi trọng tình hình quay chụp poster lần này. Ngô Hữu Bằng đưa Lăng Hy tới trình diễn rất sớm, mục đích chủ yếu là muốn để lại ấn tượng tốt cho nhân viên trong đoàn làm phim. Dù sao cậu cũng là ca sĩ lớn sân, rất dễ khiến những người theo chủ trương cứng nhắc vào trước là chủ nảy sinh thành kiến. Lăng Hy đến rất không đúng lúc, vừa mới xuống xe liền có một đám ùn ùn đi tới, cầm đầu chính là nam chính trong phim Bảo Huy và người đại diện nhà hắn. Người đại diện nhà Bảo Huy cực ra vẻ, đầu ngẩng cao tới mức sắp đâm thủng cả trần nhà. Giữa bọn họ có mối thù cướp Os, Lăng Hy chỉ cần nhìn thấy dáng dấp của đám người kia từ phía xa thôi cũng đã cảm thấy rất muốn ói. Bảo Huy thực chất là một kẻ phi thường kiêu ngạo, không hề hào phóng tỏa nắng như khi biểu hiện trước mặt công chúng. Debut có một năm thôi mà đã đắc tội với rất nhiều người, nhưng vì hắn đẹp mặt, diễn xuất cũng khá, fan đổ hắn ở điểm này, danh tiếng liên tục tăng lên. Công ty Tân Quý coi hắn là đối tượng trọng điểm cần vun đắp, thành thử khổ tâm vì hắn lót đường. Bảo Huy muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hắn thông qua các mối quan hệ của mình biết được ca khúc chủ đề lần này của Kiếm Tuyệt Thiên Hạ nghe hay vô cùng, vậy nên có ý định chia tay đòi hỏi. Không ngờ kết quả lại là đàn anh cùng công ty An Thụy Phong ra tay bảo vệ Lăng Hy, một ca sĩ nhỏ debut 8 năm mà hầu như chẳng có tiếng tăm gì, làm cho ý định của hắn thất bại. Sự việc đã qua đi hơn một tháng, nhưng mỗi khi nghĩ đến Bảo Huy lại tức giận đến dậm chân. Lần này hai kẻ thù gặp nhau nơi ngõ hẻm, Lăng Hy căn bản méo quan tâm đến hắn. Vốn nhanh chóng định đi qua, thế nhưng Bảo Huy giở trò ngăn cầu lại. Ê, đây không phải tiểu ca vương của shop đồng giá 2 tệ sao? Lăng Hy bình tĩnh đáp. Ừ, là tôi, làm sao? Bảo Huy cảm giác như đấm vào bịch bông. Một ca sĩ như cậu lại tới đây đóng phim, thật không dễ dàng ha. Dù sao cũng tốt hơn một diễn viên đòi đi hát. Lăng Hy cười cười. Bảo Huy bị nghẹn một hồi, không cam lòng yếu thế. Tôi nói thế này không phải. Hiện tại đám ca sĩ không tự biết hài lòng gì sất. Kỹ năng diễn chả có lấy một xu cũng dám trường mặt lên TV. Này, tôi hỏi này, cậu nắm chắc được diễn cảm giác diễn chó thế nào chưa? Lăng Hy phản đòn. Cũng khá tốt, không cần diễn vai có tính khiêu chiến giống anh. Lúc đối mặt với tiện nhân, sức chiến đấu của Lăng Hy trở nên phi thường cường đại. Mấy câu cậu thốt ra đều khiến Bảo Huy phải cạn lời. Người đại diện nhà Bảo Huy tính tình dễ kích động, chỉ vào mũi Lăng Hy định mắng. Nếu không phải vừa vặn có nhân viên công tác đi ngang qua, e rằng nơi này thực sự sẽ phát sinh một hồi huyết chiến. Bảo Huy là vai nam chính, chuyên viên trang điểm thợ tạo hình, tất cả đều đang đợi hắn. Trước khi bước vào phòng hóa trang, Bảo Huy quay đầu lại, dùng khẩu hình nói với Lăng Hy ba chữ, hãy đợi đấy. Lăng Hy đáp lại hắn một thủ thế ok. Thế là Bảo Huy mang dáng vẻ của bệnh nhân cao huyết áp bị kéo vào phòng hóa trang. Ban đầu Lăng Hy không biết Bảo Huy tính dở trò gì khiến mình phải đợi. Sau đó cậu phát hiện tiến độ chụp poster tạo hình của hắn thực sự là chậm, quá chậm. Chuyên gia trang điểm tổng cộng chia làm hai tổ, một tổ chuyên phục vụ nữ diễn viên, một tổ chuyên phục vụ nam diễn viên. Tổ bên kia người ta trang điểm từ nữ chính đến nữ N xong rồi. Tổ bên này Bảo Huy vẫn còn đang chỉ huy chuyên gia trang điểm, dặm thêm phấn vào khổ mình. Chờ tới lúc Bảo Huy chậm rãi từ phòng hóa trang đi ra chụp tạo hình, hầu như mỗi lần nhiếp ảnh gia ấn chụp liên tục, hắn lại hô tạm ngừng một lát, lúc thì quần áo nhăn nheo, lúc do kiểu tóc rối loạn. Không biết hắn trời sinh đã nhây hay cố ý lầy, nói chung thời gian chụp một mình hắn bằng ba nữ diễn viên bên kia. Có mấy nam diễn viên xếp sau hắn chờ chụp tạo hình, trong đó có vài người đã từng hợp tác chung với Bảo Huy. Bọn họ ngầm tụm lại nói chuyện khe khẽ, vừa nói vừa lén lút nhìn về phía Bảo Huy. Lăng Hy không muốn tham gia vào câu chuyện của bọn họ, tự mình tìm lấy một góc ngồi nghỉ ngơi. Cậu nhàm chán quá, liền tám nhảm với Ngô Hữu Bằng. Đương nhiên chém đến hưng phấn, Lăng Hy đột nhiên cảm thấy chân mình ngứa ngứa. Cậu duỗi tay mò xuống, lại đụng phải vật thể sống lông xù. Lăng Huy cúi đầu nhìn, phát hiện một con chó nhỏ lông tạp, không biết chạy ra từ đâu. Nó đang ngước đôi mắt sũng nước ngoan ngoãn nhìn cậu. Lăng Hy rất thích chó, vì nguyên nhân công tác thành ra không cách nào nuôi được. Mỗi lần nhìn thấy chó hoang nhỏ ven đường, cậu đều không kìm lòng nổi và chạy ngay lại bón xúc xích với sờ một cái. Nhưng hôm nay ra ngoài làm việc không mang theo xúc xích, chó nhỏ không ngừng sáp lại gần cậu. Lăng Hy không biết nên lấy gì để thưởng chó nhỏ, đành đưa ngón tay mình ra cho nó liếm. Đây là một chú chó lai cỡ nhỏ, bộ lông màu vàng đậm xinh đẹp, nhưng từ miệng kéo dài đến bụng và bốn chân lại là một vùng trắng như tuyết. Hai lỗ tai bự dựng thẳng ở trên đầu, khi nghe thấy tiếng động sẽ linh hoạt vẫy vẫy sang hai bên. Chó nhỏ còn có một chiếc đuôi bự bông xù, nhẹ nhàng vung qua vung lại trên mặt đất. Lăng Hy phát hiện ra chó nhỏ đặc biệt thông minh, biết rất nhiều trò vặt. Bất kể là chắp tay xoay tròn hay ngã xuống đất giả chết, đều thành thạo cực kỳ. Ban đầu Lăng Hy còn tưởng nó là chó hoang, nhưng lại thấy người ngợm nó sạch sẽ, còn biết rất nhiều thứ chỉ chó cảnh mới hiểu. Cậu liền nhận định rằng nó là thú cưng do ai mang tới đây. Bé cưng đáng yêu thế này chạy đi mất, chủ nhân của nó nhất định đang sốt ruột không thôi. Cậu vỗ vỗ đầu gối, chó nhỏ lanh lợi nhảy lên, cuộn người thành một cục. Lăng Hy ôm nó đứng dậy, không nhịn được hôn hôn hai cái trên đầu nó. Đi, anh trai mang em đi tìm chủ nhân ha. Kết quả cậu còn chưa đi kịp đi tới cửa, anh chàng phụ trách hậu cần liền bắt chuyện. Ây, tôi thấy hai đứa hợp nhau phết. Anh biết con chó này à? Lăng Hy sờ sờ đầu chó, nhìn không được lại hôn móng nhỏ một cái. Sao lại không biết chứ? Anh chàng kia nói, một nửa còn lại của cậu, con chó đóng vai tứ đồ đệ khi ở nguyên hình. Lăng Hy nhìn đôi mắt tròn tròn ngơ ngơ của chó nhỏ, nhớ lại cảnh tượng mình vừa bảo nó chắp tay xoay tròn, sâu sắc cảm nhận được nghiệp chướng khi tự mình đùa bỡn mình. Đúng rồi, chuyên gia trang điểm nhờ tôi nhắn cậu qua nhanh đó thay đồ đi, bên chỗ Bảo Huy chụp xong rồi. Anh chàng đưa tay nhận lấy chó con. Đứa này cũng có đồ mặc đấy, chẳng biết quần áo hợp với nó không nữa, không hợp là phải sửa mất một lúc. Lăng Hy nhìn không được thổ tào, sao chó cũng cần mặc quần áo? Nếu như cậu hy vọng lúc nó biến thành người, toàn thân trần truồng, vậy thì nó không cần mặc quần áo nữa. Lăng Hy thua, không dám hó hé linh tinh thêm câu gì, chạy thẳng một mạch vào phòng hóa trang. Chuyên gia trang điểm của cậu là một phụ nữ trung niên rất hòa nhã, động tác gọn gàng, kỹ thuật thành thạo. Thợ tạo hình hợp tác cũng chính là học trò của cô, nhỏ tuổi hơn Lăng Hy, vẫn duy trì được dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu của thiếu nữ. Trước đây Lăng Hy chụp ảnh tuyên truyền thì vẫn mặc quần áo bình thường. Đây là lần đầu tiên cậu mặc đồ cổ trang, trong lòng vừa chờ mong vừa kích động. Chỉ là tạo hình cổ trang rắc rối hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Phiền toái nhất chính là phần tóc tai. Trước hết thợ tạo hình sẽ dùng lưới chụp tóc chuyên dụng cố định, chặt phần tóc thật của cậu ở trên đỉnh đầu, sau đó đội bộ tóc giả lên, cẩn thận dùng kéo dán tóc chuyên dụng, dính phần viền tóc giả vào mép tóc Lăng Hy. Vì nhân vật của cậu là một khuyển yêu ngây thơ tùy tính, thế nên tóc giả không quấn thành búi quy củ giống các nhân vật nam khác, mà là để xõa buông xuống trên vai. Thợ tạo hình tiếp tục lấy ra một đôi bịch tai nhựa dẻo màu da người, chụp vào tai cậu, dùng tóc giả dính lên phía trên, để cho bất kỳ nhìn từ hướng nào cũng không thấy được tai thật của cậu. Bịch tai không có hiệu quả cách âm, thế nên dù đeo, nhưng Lăng Hy vẫn có thể nghe được rõ ràng tiếng người khác nói chuyện. Cậu không hiểu do đâu phải làm chuyện thừa thải thế này. Tại sao phải đem tai tôi bịch lại vậy? Thợ tạo hình nghịch ngợm cười. Bởi vì tụi này đã chuẩn bị riêng cho cậu một đôi tai khác. Nói xong, cô nhỏ xoay người đi tới phía sau cái bàn. Lúc Lăng Hy mới bước vào phòng, có thấy trên bàn đặt một chiếc hòm kim loại to màu bạc. Trên hòm viết tiếng nước ngoài nên Lăng Hy nhìn không hiểu. Chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi, cậu không nghĩ tới trong hòm này có đồ vật liên quan đến mình. Chuyện bất ngờ xảy ra, thợ tạo hình hoạt bát lanh lợi từ trong hòm lấy ra một đôi tai bông xù và một chiếc đuôi cũng bông xù, như hiến vật quý đưa đến trước mặt Lăng Hy. Đây chính là thiết bị công nghệ xịn nhất của đoàn phim chúng ta đó, hiện tại sẽ gắn trên người của cậu. Nói xong, cô nhỏ cẩn thận từng ly từng tí, đem đôi tai kia kẹp cố định trên đỉnh đầu Lăng Hy. Đuôi cũng dùng thắt lưng chuyên dụng buộc lên hông cậu. Hai con chip cảm biến, một cái dính vào trước ngực cậu, một cái dính vào dưới tóc giả trên đầu. Chờ quá trình hóa trang hoàn tất, cô nhỏ cùng chuyên gia trang điểm lùi lại hai bước, ra hiệu cho Lăng Hy xoay người, để cậu tận mắt thấy mình trong gương. Trong gương, một chàng trai trẻ tuổi mặc trên người đồng phục môn phái màu xanh nhạt, mái tóc dài phóng khoáng buông xuống eo nhỏ. Trên đầu cậu có một đôi tai chó, phía sau còn có một chiếc đuôi to, vẻ mặt hiếu kỳ nghiêng đầu đánh giá bản thân. Này... Ngô Hữu Bằng im lặng đứng một bên quan sát toàn bộ, có chút giật mình. Chuyên gia trang điểm chỉ huy: Lăng Hy, cậu hiện tại nghĩ tới một việc khiến cho mình đặc biệt hài lòng đi. Lăng Hy tuy rằng không hiểu trong hồ lô của cô bán thuốc gì, nhưng vẫn nghe lời, nhớ đến vụ ban nãy ở trên hành lang, mình làm cho Bảo Huy phải trợn mắt nghẹn họng. Ngô Hữu Bằng sợ hãi kêu lên: Động, động kìa. Không sai, theo biến đổi tâm trạng của Lăng Hy, lỗ tai trên đầu cậu hơi vẫy vẫy sang hai bên, cái đuôi phía sau cũng nhẹ nhàng vung trái vung phải. Không cần Ngô Hữu Bằng nhiều lời, thông qua gương, Lăng Hy cũng ngay lập tức nhận ra biến hóa của tai và đuôi. Đây rốt cuộc là thứ công nghệ đen gì vậy? Lòng ham chơi của Lăng Hy rất lớn, sau khi phát hiện được món đồ thú vị này, căn bản là không sao ngừng nghịch được. Nhưng con chip cảm biến điều khiển tai và đuôi vẫn còn trong quá trình kiểm nghiệm, không thể nhận biết được tâm tình quá phức tạp, chỉ có thể mô phỏng bốn loại tâm trạng đơn giản như cún hài lòng, cún thương tâm, cún sợ hãi, cún tức giận. Lăng Hy cố gắng hồi tưởng lại mấy tâm tình này, thích thú nhìn mình trong gương. Cho dù thành thục, thận trọng như Ngô Hữu Bằng cũng phải khen ngợi liên tục linh kiện nhỏ trên người Lăng Hy. Bộ lông xù này sờ vào rất thích, màu sắc cũng cố ý chọn màu vàng đậm, giống diễn viên cúng con. Thợ tạo hình giới thiệu, sau khi biết được kịch bản, công ty trang trí thiết bị, trí năng nhà tôi đã chủ động tìm tới cửa để tham gia chế tạo sản phẩm. Ở trong kịch bản, tứ đồ đệ khi hóa thân thành người, vốn không có tai và đuôi. Hiện tại vì sản phẩm này mà đặc biệt thay đổi lại kịch bản. Lăng Hy chơi một lúc, càng nghịch càng hài lòng, nếu không phải do nhiếp ảnh gia hối thúc, cậu còn có thể tự chơi một mình đến nửa ngày. Đi ra khỏi phòng hóa trang, Lăng Hy với tạo hình lỗ tai trên đầu, đuôi gắn phía sau cực phong cách, làm kinh diễm cả trường quay. Lăng Hy tướng mạo vốn thanh tú, da dẻ trắng nõn, sau khi hóa trang xong, trông lại càng long lanh. Đặc biệt là lỗ tai và chiếc đuôi linh hoạt trên người cậu, trông thích mắt cực kỳ. Anh chàng hậu cần đem diễn viên cúng con, đồng dạng mặc trang phục môn phái màu xanh nhạt, nhét vào trong ngực Lăng Hy. Chó nhỏ đặc biệt yêu thích cậu, vừa mới ngồi vào trong ngực Lăng Hy, liền le lưỡi, cuồng liếm cầm cậu. Lăng Hy bị liếm tới ha hả không ngừng, cậu vừa nở nụ cười, bông xù phía sau liền nhẹ nhàng đung đưa theo, chớp đuôi như thể gãi vào lòng mọi người. Trong giây lát, mọi người dường như nhìn thấy được tiểu khuyển yêu, ngốc manh dễ cưng, xuyên qua tập kịch bản dày cộp, chạy tới trước mặt mọi người. Đạo diễn lượn quanh Lăng Hy vài vòng, luôn mồm nói tốt, tốt, tốt. Lăng Hy được khen mà ngại, kỳ thực cậu được đạo cụ bóp lên không à? Lăng Hy ôm chó muốn chạy đến chỗ nhiếp ảnh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo từ phía cửa lớn. Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai hô lên một câu: cuối cùng An Thụy Phong cũng tới rồi. Hóa ra vì buổi chụp hình ngày hôm nay, An Thụy Phong đã đặc biệt xin đạo diễn hiệp đạo ký nghỉ một ngày để quay về. Sáng sớm từ Thượng Hải cất cánh, vừa đặt chân đến Bắc Kinh đã vội vàng chạy tới studio chụp hình. Một mực trùng hợp như thế, An Thụy Phong vừa bước chân vào studio, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là cậu trai thanh tú, trên đầu có đôi tai cúng, ôm một bé chó trong lòng. Ở trong phòng chụp ảnh lộn xộn ồn ào, Lăng Hy mặc trên người bộ cổ trang thanh tân, như thể một tiểu yêu trong lúc vô tình xông nhầm vào thế giới hiện đại. Vẻ mặt ngơ ngác hồn nhiên, thế nhưng đôi mắt lại trong veo tinh nghịch. Thấy An Thụy Phong tới, Lăng Hy nở một nụ cười thật tươi, hoan nghênh anh bạn tốt đã lâu không gặp. Chính nụ cười này lại như một mũi tên nhọn, bất ngờ phóng thẳng tới trái tim An Thụy Phong, không nghiêng không lệch, ghim vào hồng tâm được cất giấu ở nơi sâu nhất. Lăng Hy. Ngô Hữu Bằng nghiến răng nghiến lợi nói vào tai Lăng Hy. Quản cho tốt cái đuôi của chú, mẹ nó sắp quẩy thành lốc xoáy luôn rồi kìa.